LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2519, chương 2522, đạt thành hợp tác. Tô Minh ý nghĩ, cùng trước mắt cái này Vu Tiểu Vân, sinh ra mâu thuẫn nhất định. Bất quá lúc này Tô Minh cũng không nói gì thêm, càng không có lộ ra cái gì tâm tình bất mãn. Bởi vì Tô Minh rất rõ ràng, giống Vu Tiểu Vân loại người này, nàng hẳn là biết có ý nghĩ của mình, cũng sẽ không tùy tiện nói lung tung. Sở dĩ Tô Minh muốn nghe một lần, nhìn nàng là nghĩ như thế nào. Mặt đối với Tô Minh nghi vấn, Vu Tiểu Vân cả người cũng có vẻ hết sức thong dong. Nàng mở miệng nói ra, rất đơn giản một cái đạo lý, lấy tiền là vì đề cao nhất định ngưỡng cửa. Nếu quả thật không cần tiền mà nói, khả năng sự tình cũng không có ngươi nghĩ tốt đẹp như vậy. Lòng người là khó khăn nhất đoán đồ vật, không chừng đến lúc đó đủ loại xáo lộ sự tình liền đi ra. Ngược lại ta cảm thấy thiết chí nhất định giá cả, đề cao ngưỡng cửa ngược lại là có chỗ tốt. Người tại chữa bệnh thời điểm, bao nhiêu dùng tiền, nói thí dụ như tốn 1 vạn 2 vạn khối tiền, đối với người bình thường mà nói, khả năng không ít. Bất quá thật muốn là cái gì rất khó đối phó tật bệnh, hoa chút tiền ấy chữa khỏi, đại giới trên thực tế đã coi như là phi thường nhỏ. Đối với cho dù là bây giờ người nghèo mà nói, cũng là có thể tiếp nhận sự tình. Cho dù là đi vay tiền, chỉ cần khôi phục một cái tốt thân thể, chút tiền ấy chẳng phải là dễ dàng liền có thể kiếm về. Vu Tiểu Vân không ngừng nói ra, đương nhiên chúng ta cũng không là để kiếm tiền. Nếu như tiên sinh ngươi đối với tiền cũng không cái gì hứng thú quá lớn, chúng ta có thể đem kiếm được tiền thiết lập thành một cái quỹ từ thiện, đi trợ giúp càng nhiều bị bệnh người. Bởi như vậy, được trợ giúp người thì càng nhiều. Tô Minh sau khi nghe, con mắt từ từ phát sáng lên. Nữ nhân này vẫn rất có ý tưởng. Ý nghĩ này nghe xác thực phi thường không tệ. Chữa bệnh lời cũng không thể nói toàn bộ đều là miễn phí. Nếu quả thật có thể đem nghi nan tạp chứng gì chứng chữa lành, cho ít tiền cũng là bình thường sự tình. Ngược lại thông qua tiền này, còn có thể đi trợ giúp người nhiều hơn, tương đương với làm càng nhiều chuyện tốt. Cái này vẫn là tương đối khá phương án. Thế là Tô Minh đã nói. Người nói như vậy, cũng là một cái phương pháp tốt. Số tiền này nếu như là những người khác, khả năng Tô Minh thật đúng là sẽ không rất yên tâm. Dù sao thứ này, có thể nói nhất định là cung không đủ cầu. Đến lúc đó chỉ sợ là tiền phải kiếm tới tay mềm. Những người khác, nhất là trong thế tục những người này, sống tại trên thế giới đơn giản chính là vì tiền tài mà thôi. Người bình thường rất khó có thể chịu đựng được cái này dụ hoặc. Bất quá Tô Minh cảm giác Vu Tiểu Vân người này vẫn là đáng giá tín nhiệm. Tối thiểu nhất nàng người này không thiếu tiền. Nhìn nàng cái này hiệu thuốc sẽ biết, một năm tối thiểu nhất mấy ngàn vạn là có thể kiếm lời. Nàng tự nhiên không kém chút tiền ấy. Hơn nữa nàng là một cái so sánh người thiện lương. Tô Minh có lý do đi tin tưởng nàng. Thế là Tô Minh đã nói. Tốt, chuyện này cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đến xử lý. Thời gian của ta tương đối ít, khả năng không có cách nào lo lắng nhiều như vậy. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một lần. Ta cho ngươi cứu mạng những cái này nước, ngươi cũng không thể toàn bộ giữ tiền ra bán. Nhiều khi cũng phải phân tình huống. Tô Minh nhắc nhở một câu, chủ yếu vẫn là lo lắng một cái điểm. Đến lúc đó nếu quả thật xuất hiện cung không đủ cầu tình huống, đoán chừng liền phải đến đấu giá. Người ta kẻ có tiền có thể con mắt đều không nháy mắt một lần, lập tức vung ra 1 triệu đi ra. Đối với người bình thường mà nói, lại là khó mà nhìn theo bóng lưng sự tình. Kể từ đó, chênh lệch liền xuất hiện. Tô Minh cũng không hy vọng bản thân làm ra đồ vật, đến cuối cùng đều bị kẻ có tiền cho lũng đoạn. Yên tâm đi, cái này ta biết, Vu Tiểu Vân nói ra. Quay đầu ta hội chế định một cái so sánh hợp lý giá cả. Sẽ không quá quý, tốt nhất tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Chủ yếu bán cho ai, muốn cân nhắc từng cái phương diện. Đầu tiên là tới trước được trước. Thứ nhì chính là bệnh tình trình độ. ưu tiên cho bệnh tình phức tạp thống khổ không tốt cứu trị. Nếu như là có thể tại trong bệnh viện, chữa khỏi bệnh, chắc chắn sẽ không ưu tiên lo lắng. Như thế liền lãng phí tư nguyên. Tô Minh sau khi nghe, không ngừng tại gật đầu. Nữ nhân này ý nghĩ, vẫn là tương đối có thể. Ý nghĩ vô cùng rõ ràng. Nàng hoàn toàn minh bạch Tô Minh ý nghĩ. Như vậy để cho Tô Minh bỏ đi bản thân nội tâm sau cùng một chút lo lắng. Giao cho nàng, khẳng định không có vấn đề gì. Vậy chúng ta trước hết lẫn nhau lưu một chiếc điện thoại dãy số A. Người trước sắp đặt một lần. Những vật này cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể giải quyết. Hai ngày nữa chuẩn bị xong, người sẽ liên hệ ta. Vất vả ngươi, Tô Minh nói ra. Không khổ cực, tiên sinh ngươi số là bao nhiêu? Ta nhanh tới đây ký một lần. Vu Tiểu Vân nói ra. Nói thật có thể cho Tô Minh làm việc. Thậm chí mọi người còn trở thành một cái quan hệ hợp tác. Vu Tiểu Vân căn bản liền không có cảm giác được có phiền toái gì. Đừng nói trước Tô Minh đem con của nàng chữa lành. Đây chính là Vu Tiểu Vân là một cái tâm bệnh. Đừng nói là hợp tác rồi. Nói thật coi như để cho nàng đem cái này tiệm thuốc bắc cho hắn. Vu Tiểu Vân đều có thể đáp ứng. Chuyện này thoạt nhìn Vu Tiểu Vân tựa hồ một chút chỗ tốt đều lấy không được. Hơn nữa còn muốn cho Tô Minh ra nhiều như vậy lực. Nhưng trên thực tế hơi thông minh một điểm người. Sớm liền nghĩ đến. Chuyện này đối với nàng chỗ tốt quá lớn. Đầu tiên Tô Minh cái này có thể chăm sóc người bị thương dược thủy. Là thông qua nàng tiệm thuốc bắc đến đẩy ra. Có thể tưởng tượng ra được là. Sơ kỳ có thể sẽ có chút khó khăn. Bất quá tại chân tài thực học tình huống dưới. Về sau nóng nảy là chuyện khẳng định. Đến lúc đó bốc lửa về sau. Nàng cái này tiệm thuốc bắc. Khẳng định cũng có thể cùng theo một lúc lửa cháy đến. Đến lúc đó liền thư thái. Sinh ý so với hiện tại đến. Đoán chừng còn muốn tốt rất nhiều. Nhiều khi một công ty. Nói thí dụ như một nhà sinh sản cỗ máy thiết bị. Hắn có thể miễn phí đưa một cái cỗ máy cho ngươi. Cái này cỗ máy một đài khả năng thật đắt. Người ta vì sao miễn phí tặng cho ngươi? Là bởi vì ngươi lớn lên đẹp mắt một chút sao? Đương nhiên không phải. Bởi vì ngươi dùng người ta cỗ máy về sau. Về sau một chút linh kiện loại hình. Đều phải dùng người nhà. Thông qua những cơ phận này đến kiếm tiền là có thể. Tế thủy trường lưu kiếm tiền. Đây mới là vô cùng tàn nhẫn. Vu Tiểu Vân lập tức đã nói. Tiên sinh ngươi đừng quá khách khí. Một chút cũng không cực khổ. Ta bình thường cũng bận rộn thói quen. Hiện tại nhi tử tốt rồi về sau. Ta thiếu một cái lo lắng. Về sau tại chuyện phương diện này phía trên. Có thể càng thêm thành thạo. Tô Minh nhẹ gật đầu. Nói ra, bất quá cũng đừng quá bận rộn. Chú ý nhiều bồi bồi con của ngươi. Hài tử thời niên thiếu chỉ có một lần. Yên tâm đi, cái này ta khẳng định biết rõ. Ta hội cân đối tốt. Cùng Vu Tiểu Vân lại nói vài câu về sau. Tô Minh liền rời khỏi nơi này. Tương đương với hai người. Đã đạt thành quan hệ hợp tác. Khả năng cái này hợp tác thoạt nhìn. Tương đối tùy ý. Căn bản không hề cái gì chính thức hợp đồng loại hình. Vẻn vẹn trên miệng nói hai câu mà thôi. Bởi vì tất cả mọi người không có cái gì lợi ích chi tranh. Sở dĩ tự nhiên là không quá cần những thứ đó. Đây là tại làm hiền lành. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.